Hoạn sủng lục dược, chương 62, C62, chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẹo sữa hương vị ở khoang miệng vựng khai. Nguyên bản không tính thích hương vị, liền Thẩm Hồi ngậm đau lòng ướt mắt đỏ, lập tức trở nên nhiều ra một tia tư vị tới. Bùi Hồi Quang trằn trọc nếm nếm, này kẹo sữa hương vị tựa hồ cũng không tồi. Thẩm Hồi rời đi ánh mắt, an ủi chính mình chỉ là tam khối đường mà thôi. Này đầy mặt đau lòng bộ dáng thật sự là quá không phóng khoáng. Bùi Hồi Quang đem trang kẹo sữa tiểu hộp gỗ chậm gì gì mà xoay hai vòng, thả lại trang đài thượng, nói, ngày mai bồi nương nương mấy hộp đó là. Thẩm Hồi nghĩ thầm này hộp đường không lớn giống nhau, mua tới đường nhưng thay thế không được. Nhưng nàng cũng không có nói ra tới, nhân như vậy việc nhỏ cũng không đáng nói. Từ bên ngoài vòng tiến vào Thập Tinh thấy Bùi Hồi Quang hoảng sợ. Nàng không phải lần đầu tiên ở Thẩm Hồi trong phòng ngủ nhìn thấy Bùi Hồi Quang, nhưng mỗi lần thấy đều phải dọa nhảy dựng. Nàng quy củ bẩm lời nói, nương nương, quán trong phòng thủy đã bị hào. Thẩm Hồi đã khóc, muốn một lần nữa tẩy rửa mặt. Thẩm Hồi ân một tiếng, nói, trong chốc lát liền qua đi. Thập Tinh liền vòng qua Khắc Hoa Bình, tránh đi. Thẩm Hồi chiều Bùi Hồi Quang đi qua đi, liếc liếc mắt một cái trang đài trên không tiểu đường hộp. Tàng khởi đau lòng tới, nàng vươn ngón tay nhỏ tới, ngoắc ngoắc Bùi Hồi Quang ngón cái. Nguyễn Thanh tế ngữ, bổn cung muốn đi một lần nữa xúc tẩy, một lát liền trở về. Nàng tự nhiên nhớ rõ hôm nay buổi tối ở Thương Thanh các bị người gián đoạn sự tình. Nhưng Thẩm Hồi giặt sạch mặt thay đổi áo ngủ trở về, Bùi Hồi Quang đã không ở nàng trong phòng ngủ. Bùi Hồi Quang trở về Thương Thanh các, Thuận Nam thấp giọng bẩm lời nói, bệ hạ 3 năm trước đây từng đem tư tẩm nữ quan Trầm Yên đưa cho trưởng ấn, bị trưởng ấn cự tuyệt. Bùi Hồi Quang nhíu nhíu mày, đối Trầm Yên tên này một chút ấn tượng đều không có. Thuận Nam thấp giọng cung kính mà tiếp tục tế bẩm, từng có người thấy nàng vài lần tránh ở ngọc đàn trong rừng, bất quá nàng cái gì cũng không có làm, chỉ là ở ngọc đàn lâm đứng im, như là tâm tình không hảo khi tùy tiện tìm cái yên lặng địa phương đợi. Bùi Hồi Quang đáp ở bạch ngọc trường án thượng, ngón tay nhẹ nhàng gõ khấu. Hắn không mở miệng, Thuận Nam cũng cúi đầu đứng yên ở một bên, xem mặt đoàn ý mà chờ phân phó. Một lát sau, Bùi Hồi Quang bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Thuận Nam mơ hồ đoán được trưởng ấn chỉ sợ là tính toán diệt trừ Trầm Yên. Hắn suy đoán, mặc kệ Trầm Yên hay không làm cái gì, chỉ cần là làm trưởng ấn nổi lên nghi, kia nàng tánh mạng liền sẽ huyền lên. Hắn lặng lẽ đánh giá Bùi Hồi Quang sắc mặt, thử thăm dò dò hỏi, trưởng ấn chính là muốn xử lý rớt này nữ quan. Bùi Hồi Quang rũ mắt, liếc chỉ thượng hắc ngọc giới, cân nhắc trong chốc lát, mới mở miệng, lại lưu một ngày tánh mạng. Hắn quyết định lại lưu nữ nhân này tánh mạng một ngày. Hắn muốn nhìn xem tiểu hoàng hậu nhãn tuyến rốt cuộc dựa không đáng tin cậy. Hắn cấp tiểu hoàng hậu lưu một ngày thời gian, chờ tiểu hoàng hậu hành động. Nếu tiểu hoàng hậu cái gì cũng không điều tra ra, kia hắn nhưng đến xách theo tiểu hoàng hậu lỗ tai cười nhạo nàng, còn muốn xả nàng giải lụa choàng, đem nàng ấn ở mỹ nhân trên giường, trừ nàng mông. Đúng vậy, Thuận Nam cúi đầu lui đi ra ngoài. Bùi Hồi Quang lại bỗng nhiên mở miệng, đem Thương Thanh các đường đều đổi thành kẹo sữa. Thuận Nam bước chân một đốn, sửng sốt một chút, lại ứng một tiếng, đúng vậy, xoay người đi ra ngoài làm. Trong lòng lại hồ nghi lên, Thương Thanh các, mỗi tầng lầu mỗi gian Bùi Hồi Quang thường đi trong phòng, đều ở thuận tay địa phương bị đường. Mấy ngày trước đây trưởng ấn phân phó đem Thương Thanh các mỗi cái đường hộp bị thượng quả táo vị đường. Vừa mới Bùi Hồi Quang đi theo Thẩm Hồi rời đi trước, hắn cố ý phân phó đem Lâu Trung sở hữu đường hộp quả táo đường đổi thành quả nho mùi vị. Này, trưởng ấn đi ra ngoài một chuyến không đến một canh giờ. Lại trở về như thế nào lại muốn đem quả nho mùi vị đường khối đổi thành kẹo sữa? Thuận Nam ở trong lòng cân nhắc trưởng ấn đổi khẩu vị tốc độ có phải hay không quá nhanh. Từ từ, trưởng ấn không phải không thích kẹo sữa sao? 3 năm trước đây, hoàng đế mở miệng muốn đem Trầm Yên đưa cho Bùi Hồi Quang sự tình. Cũng không phải cái gì bí mật, bao gồm lúc ấy Trầm Yên vốn là không muốn. Biết được Bùi Hồi Quang cự tuyệt, lúc sau nhẹ nhàng thở ra. Những chi tiết này cũng đều không phải bí mật. Này đây, ngày hôm sau Thẩm Hồi thấy lả lướt, dễ dàng đã biết những việc này. Thẩm Hồi hơi hơi thất thần, có điểm không quá tin tưởng chính mình suy đoán. Thẩm Hồi hành sự từ trước đến nay không phải thà rằng sai sát 1000 không thể buông tha một cái. Nàng tất là muốn dò hỏi tới cùng, đem sự tình biết rõ ràng. Cho nên, nàng triệu kiến Trầm Yên. Trầm Yên cúi đầu quỳ xuống đất, quỳ về hành lễ, biểu tình, tư thái chọn không ra một chút ít sai lầm. Thẩm Hồi cười làm nàng bình thân, thả ban tòa, Trầm Yên quy củ mà trước cảm tạ lễ, lại ở trên ghế ngồi cái biên nhi, như cũ là nhất thủ lễ quy củ nữ quan bộ dáng. Thẩm Hồi tinh tế đánh giá nàng, vừa lòng mà cười, ôn thanh tế ngữ. Bổn cung lần đầu tiên gặp ngươi, liền cảm thấy ngươi đoan trang lại thủ lễ, bộ dáng cũng lớn lên hào. Trầm Yên đứng dậy, phúc phúc, nương nương tán thưởng. Trầm Yên không dám nhận, bổn cung hôm nay triệu ngươi lại đây, là tưởng cho ngươi chỉ cái hôn. Trầm Yên thần sắc ngẩn ra, lập tức nói, đa tạ nương nương săn sóc. Chỉ là Trầm Yên bận về việc tư tẩm chỗ lớn lớn bé bé công việc, thật sự là không có thành hôn ý tưởng. Nàng quỳ xuống tới, nghiêm túc mà dập đầu, thỉnh nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thẩm Hồi ôn ôn nhu nhu mà cười, hỏi, ngươi đều không hiếu kỳ bổn cung muốn đem ngươi chỉ cho ai? Thẩm Hồi cơ hồ không có cấp Trầm Yên đáp lời cơ hội, chậm gì gì mà nói tiếp. Bổn cung cảm thấy trưởng ấn đại nhân bận về việc triều chính, bên người không thân thể mình người thật là đáng tiếc. Gặp ngươi quy củ hiểu chuyện, muốn cho ngươi đến trưởng ấn bên người hầu hạ. Trầm Yên ngốc, nàng há miệng thở dốc, ngơ ngẩn nhìn hoàng hậu, nhất thời thất thanh. Nàng tưởng nói chuyện, lại là không biết muốn nói gì. Cự tuyệt sao? Lý trí nói cho nàng nàng nên cự tuyệt. Chính là trong lòng trộm ngậm một tia may mắn. Nàng là nữ quan, hoạn quan không xứng với nàng. Nếu là hoàng hậu phượng mệnh, nàng bất đắc dĩ đi hoạn quan bên người hầu hạ. Với mặt mũi thượng, nàng là bị bắt, người khác sẽ thay nàng tiếc hận. Trầm Yên trong lòng lộn xộn, kia lặng lẽ đè ở đáy lòng 3 năm tình cảm va chạm, cơ hồ sắp áp không được. Sợ hãi, do dự, chỉ sợ càng nhiều, là vui mừng a. Thẩm Hồi tỉ mỉ nhìn Trầm Yên thần sắc, không có sai quá trên mặt nàng bất luận cái gì một cái biểu tình. Thẩm Hồi mặt mày trước sau treo nhợt nhạt cười, chính là nàng tâm chậm rãi chìm xuống. Nàng bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, đầy mặt thiếu nữ ngây thơ. Nàng tự mình đi kéo Trầm Yên, con người sáng lạn như sao trời. Nàng nói, bổn cung đậu ngươi đâu? Trầm Yên nhìn trước mặt Thẩm Hồi, nhấp khởi môi, nỗ lực đi áp trong lòng quay cuồng phức tạp cảm xúc, đồng thời nỗ lực bảo trì mỉm cười thỏa đáng biểu tình. Bổn cung đương nhiên biết bệ hạ lúc trước ra quá chủ ý này, các ngươi đều không muốn, bổn cung như thế nào sẽ lại làm khó người khác đâu. Trầm Yên như vậy tốt cô nương cũng không thể ủy ủy khuất khuất mà gả cho thái giám. Thẩm Hồi cười đến ngây thơ hồn nhiên, bổn cung tưởng cấp Trầm Yên cái hảo nhân duyên, nhưng thật ra thật sự liền ý chỉ đều nghĩ hào. Trầm Yên như vậy quy củ hiểu chuyện hảo cô nương, nên giúp bổn cung quản lý lục cung mới là. Cho nên, bổn cung quyết định phong Trầm Yên vì trước tiệp dư vị đi, lại cao vị phân cần phải chính ngươi đi tranh. Đến nỗi phong hào vẫn là muốn trước hết mời kỳ bệ hạ mới thỏa đáng. Trầm Yên chậm rãi từ long trời lở đất cảm xúc hồi quá vị tới. Kinh ngạc mà nhìn trước mặt tiểu hoàng hậu ý cười doanh doanh mặt. Thẩm Hồi tầm mắt lướt qua Trầm Yên, nhìn phía cửa Trầm Nguyệt. Nàng lại nói, Nguyệt, tự như thế nào, Nguyệt tiệp dư. Trầm Yên rốt cuộc từ Thẩm Hồi xinh đẹp gương mặt tươi cười phẩm ra manh mối, hoàng hậu đã biết nàng động tay chân, hoàng hậu là ở trả thù nàng, Nguyệt, cái này phong hào ở nhắc nhở nàng, cảnh cáo nàng, Trầm Nguyệt, bởi vì đêm qua sự tình liên lụy đến Trầm Nguyệt, Trầm Yên nhìn trước mặt đối nàng cười Thẩm Hồi, sống lưng phát lạnh, ở trong mắt nàng hoàng hậu, là cái ốm yếu, nũng nịu. Tuy một khang chính khí lại không có quá lớn bản lĩnh nhát gan cô nương. Vĩnh viễn ôn ôn nhu nhu mà nói chuyện, đi không bao nhiêu lộ liền kêu mệt. Nàng thậm chí chưa bao giờ gặp qua hoàng hậu trừng trị quá cung nhân. Hoàng hậu đầu một chuyến, trừng trị, thế nhưng bị nàng may mắn mà đụng phải. Trầm Yên không rõ ràng lắm chính mình là như thế nào rời đi Chiêu Nguyệt cung. Nàng mơ màng hồ đồ. Chỉ cảm thấy chính mình từ tiên giới rớt vào trong địa ngục. Trầm Yên đi rồi lúc sau, Thẩm Hồi lặng lẽ đi vọng Trầm Nguyệt mặt. Nàng ngày hôm qua xử sức lực cũng không nhỏ, không biết Trầm Nguyệt mặt còn có đau hay không. Mà khi Trầm Nguyệt nhút nhát sợ sệt vọng lại đây khi Thẩm Hồi khẽ hừ một tiếng, thở phì phì mà xoay thân, bắt một phen giòn đường nhét vào trong miệng, kéo kẹt mà cắn ăn. Tin tức thực mau ở trong cung truyền khai. Có người chúc mừng Trầm Yên, cũng có người thế nàng tiếc hận. Hai loại tâm tình xuất phát từ bất đồng góc độ, đảo đều là thiệt tình. Bất quá thực mau mọi người đều biết đây là hoàng hậu nương nương tự mình hạ quyết định. Này liền không thể không khiến cho trong cung phi tần cân nhắc. Hoàng cung như vậy địa phương, mỗi người đều phải đối chính mình mỗi tiếng nói cử động cần mà thận chi. Mỗi người cũng đều phải đối người khác mỗi tiếng nói cử động cẩn thận nghiền ngẫm. Chính như Trầm Yên trong mắt Thẩm Hồi, nàng tự vào cung, chỉ làm hai việc, một kiện là lúc trước hoàng đế rượu sau trước mặt mọi người nhục thần thê. Chỉ có hoàng hậu chạy đi lên ngăn cản, chuyện thứ hai còn lại là Vu Tư Nhân khiêu khích. Nàng không chỉ có với tiếp đãi bữa tiệc hào phóng đánh trà, rồi sau đó tới lại ở huyết tẩy bảo bích cung việc thượng gia lực. Trừ bỏ này hai việc, trong cung mọi người trong mắt hoàng hậu là cái ốm yếu tiểu cô nương. Cũng không hỏi đến hậu cung công việc, liền phi tần thỉnh an lễ tiết đều là có thể miễn tác miễn. Này, dường như là nàng lần đầu tiên chủ động nhúng tay hậu cung chuyện này. Hậu cung người không tránh khỏi nghiền ngẫm tới nghiền ngẫm đi. Nghĩ tới nghĩ lui không có manh mối, liền mang theo hạ lễ, muốn đi Trầm Yên nơi này cậy ra manh mối. Trầm Yên vốn là tâm phiền ý loạn, còn muốn ứng phó này đó không ngừng tới cửa người. Phiền không thắng phiền, sự tình truyền tới Bùi Hồi Quang trong tai khi hắn đứng trước ở trên triều đình, thất thần mà nghe triều thần nghị sự. Tây Bắc Giác lại sinh giặc cỏ, các đại thần đang ở thương thảo cử binh thảo phạt việc. Bất quá là tiểu loạn, không coi là dao động căn bản đại chiến dịch, chỉ là ở lãnh binh người được chọn thượng có tranh luận. Thẩm Đình hiện giờ cũng không có thực quyền, hắn đã từng cũ bộ tự cấp hắn tranh thủ cơ hội này. Thuận Năm nhỏ giọng đi vào trong điện, đứng ở Bùi Hồi Quang phía sau, nhón chân tới. Nhỏ giọng bẩm Trầm Yên sự tình, Bùi Hồi Quang nhướng mày, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, đánh vỡ chính rằng co triều đình, dẫn tới thần tử nhóm đều chiều Bùi Hồi Quang vọng lại đây. Hữu Thừa do dự một phen, như cú mở miệng, lệnh thẩm tướng quân xuất binh ra rảo Tây Bắc giặc cò. Trường Ấn cảm thấy như thế nào? Hữu Thừa Tâm bất cam tình bất nguyện hỏi Bùi Hồi Quang ý kiến. Nhưng hắn minh bạch, chuyện này cần thiết đến Bùi Hồi Quang gật đầu. Bùi Hồi Quang, nga, một tiếng, đại điện có trong nháy mắt yên tĩnh, đều có chút ngoài ý muốn. Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà tiếp câu. Trước tiên hạ thẩm tướng quân chiến thắng trở về. Thẩm Đình nhìn đứng ở long ỷ bên cạnh Bùi Hồi Quang. Thần sắc đen tối, hắn nhịn không được suy nghĩ Bùi Hồi Quang vì cái gì sẽ đồng ý, có phải hay không? Giặc cỏ sự tình rốt cuộc gõ định rồi. Hoàng đế cấp khó gian nổi hỏi, rời đô việc các ngươi thương lượng thế nào? Rời đô hao tài tốn của không phải việc nhỏ. Đại bộ phận thần tử tự nhiên không muốn, nhưng bệ hạ đã mở miệng, bọn họ lại không dám một mặt quấy nhiễu. Đành phải uyển chuyển đưa ra không bằng tạm thời tới trước phía nam hành cung đoàn trụ. Cái nào hành cung? Hoàng đế hỏi, thần chờ thương nghị quá. Quan lăng thành hành cung nhất thích hợp. Vốn là thất thần Bùi Hồi Quang, bỗng nhiên nâng nâng mắt. Cái loại này đặc sệt mùi máu tươi nhi ập vào trước mặt. Từ trong đến ngoại, lại từ ngoại cuốn nội, ở hắn trong lồng ngực va chạm. Làm hắn buồn nôn, triều thần còn ở thương thảo. Bùi Hồi Quang bàn tay đè ở ngực, cảm nhận được cảm xúc dao động, bỗng nhiên phun ra một búng máu tới. Mãn đình ồ lên, Bùi Hồi Quang lại chỉ là thong thả ung dung mà nhéo tuyết khăn xoa xoa khóe môi vết máu. Chậm gì gì mà nói. Tiếp tục, Bùi Hồi Quang trở lại thương thanh các khi, xa xa thấy Thẩm Hồi. Nàng ngồi ở lầu ba phía trước cửa sổ, đang ở trêu đùa trong lồng anh vũ, trong tay nhéo đậu điểu thảo rơi vào lồng sát. Nàng mở ra lồng chim đi nhặt, anh vũ lại trước một bước từ trong lồng bay ra tới, vùng vẫy cánh bay ra ngoài cửa sổ. Nha, Thẩm Hồi kinh ngạc ra tiếng. Không xong, cách chương.